Chương 419, âm thầm người. Phi Ngư Sơn Trang phu nhân xưa nay thích sạch sẽ, không thi cờ hờ bị người xa lạ chạm đến, cho nên Khương Mạt Nhàn cố ý để cho người ta tại cổ tay nàng che kín một tầng lụa mỏng. Nhưng dù là như thế, Khương Điểm vẫn như cũ cho rằng bọn này đầu cơ trục lợi giang hồ làng chung, điếm ô mẫu thân mình. Cố này cảm xúc, tại Thạch Tiểu Nhạc cùng những người khác như thế như mày, chuẩn bị nói ra bất lực lúc, đạt đến bộc phát. Không để ý tới hội Khương Điểm, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Khương Mạt Nhàn, nếu là ta ý tốt quý phu nhân, không biết trang chủ chuẩn bị cầm cái gì làm cảm ơn ta trong phòng yên tĩnh. Khương Điểm đến miệng lời nói đột nhiên ngưng tại trong cổ họng. Khương Mạt Nhàn càng là nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói bên ngoài âm, con ngươi một trận đột nhiên rụt lại, cưỡng ép chấn định nói, không biết công tử y tư là ta có nắm chắc ý tốt quý phu nhân. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, Khương Điểm kêu lên, không có khả năng, liền độc thủ dược vương, hồi xuân thánh thủ chờ lao tiền bối đều thúc thủ vô sách, ngươi lại thế nào hội điểm điểm không được vô lễ. Khương Mạt Nhàn quát lớn một tiếng, lồng ngực có chút chập trùng, lấy một loại ai đều có thể nghe ra run rẩy giọng nói. Chỉ muốn công tử có thể cứu sống phu nhân, dù là ngươi muốn Khương mỗ mệnh, Khương mỗ vậy sẽ không tiếc. Khương Mạt Nhàn nói với chính mình tỉnh táo, cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Hắn đã mất nhìn quá nhiều lần, không chịu nổi lại một lần đả kích. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, trang chủ nghiêm trọng, tại hạ chỉ có một cái yêu cầu, cương khí quả. Tốt. Khương Mạt Nhàn lập tức gật đầu, không dối gạt công tử, Khương mỗ tại 3 năm trước đây từng chiếm được một viên cương khí quả. Đến nay vẫn giữ. Trên thực tế, cao y viên kia cương khí quả, là hắn vì chính mình đại đệ tử chuẩn bị. Hơn hết sự cấp toàn quyền, nếu là Thạch Tiểu Nhạc thật có thể trị hết phu nhân, cũng chỉ có thể trước đưa cho đối phương, cùng lắm thì ngày sau lại tìm một viên liền là. Ta cờ ơn nở xem trước một chút. Thạch Tiểu Nhạc đường. Khương Mạt Nhàn phất tay gọi tới quản gia. Chỉ chốc lát sau, quản gia bưng lấy một cái màu đo hộp gỗ đàn tử đi đến. Mở hộp ra, chỉ gặp một viên trái cây nằm ở trong đó, tiêu tán ra khí tức, lệnh Thạch Tiểu Nhạc cùng Khương Điểm nội lực đồng thời táo động. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc, nội lực lao nhanh như rồng, có loại muốn thuế biến cảm giác. Không nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc lúc này cầm lấy trên bàn bút lông, viết xuống phương thuốc, đưa cho Khương Mạt Nhàn, dựa theo phía trên phương thuốc bốc thuốc, một tháng sau, ta tử có biện pháp để phu nhân khôi phục. Mặt khác, kể từ hôm nay, phu nhân tất cả ẩm thực đều cần để cho ta kiểm tra một bản. Làm phiên công tử, phúc bá, lập tức cho công tử an bài khách phòng, không được lãnh đạo. Thạch Tiểu Nhạc không biết, tại hắn sau khi đi, Khương Mạt Nhàn cũng không để cho người ta bốc thuốc, mà là đem phương thuốc giao cho một vị sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả, hiển nhiên cũng không tin tưởng hắn. Này phương xác thực có hiệu quả, hơn hết muốn giải phu nhân độc, chỉ sợ được rồi, này phương tả hữu vô hại, không ngại trước theo hắn phương pháp. Nhìn xem đến tiếp sau hiệu quả. A lão giả tay vô dâu bạc trắng, tinh mang lập lòe. Nếu có người giang hồ ở đây, đi nhờ hội giật mình muôn phần, đều là bởi vậy lao chính là Huyền Vũ Châu đỉnh tiêm thần y đi, hồi xuân thánh thủ Giải Huy. Khương Mạt Nhàn cùng Giải Huy không biết, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù học hội Liên Hoa Bảo Giám, nhưng dù sao không có chuyên tu y y thuật, là lấy tạo nghệ xa ke mở xa vương Liên Hoa, thậm chí không bằng Giải Huy. Hắn mở ra phương thuốc, vậy căn bản là không có cách cứu sống Khương Mạt Nhàn phu nhân. Phi Ngư Sơn Trang hiệu suất làm việc cực cao, khoảng cách mở ra phương thuốc vẹn vẹn qua nửa canh giờ, liền đem dược liệu cần thiết đưa tới. Thạch Tiểu Nhạc lúc này đem dược liệu nấu xong, gặp bốn bề vắng lặng, cắt vỡ ngón tay, đem tự thân giọt máu tiến vào dược chấp bên trong. Không sai, Thạch Tiểu Nhạc chân chính ỉ vào, đúng là mình máu. Từ khi nuốt kim tiềm nội đan về sau, Thạch Tiểu Nhạc thân thể sinh ra liền chính hắn đều không thể giải thích biến hóa, có thế miễn dịch các loại độc tố. Lần trước tại Phong Lâm Tiểu Xá, hắn sở dĩ để Nhâm Mộng Chân đi lấy cương khí quả, cũng không phải thật sợ hãi trái cây bên trên độc, mà là sợ hãi không thể trước tiên thanh trừ, sẽ vì địch thừa lúc. Thạch Tiểu Nhạc từng vụng trộm thí nghiệm qua, phát hiện chính mình máu tươi có thể giải bách độc, cái này mới là hắn tràn ngập lòng tin, có thể chữa tốt Khương Mạt Nhàn phu nhân lực lượng chỗ. Sự tình làm được thế nào? Phi Ngư Sơn Trang một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, tiến hành một trận không muốn người biết đối thoại. Yên tâm, phệ tâm tán vô sắc vô vị, trừ phi biết cụ thể phối phương, nếu không thiên hạ không có thuốc nào cứu được, cái kia chút chạy tới lang băm, bất quá là lãng phí thời giờ. Rất tốt, hy vọng ngươi tốt nhất biểu hiện, sớm ngày đạt được Phi Ngư Sơn Trang quyền khống chế. Điểm ấy không cần lo lắng. Khương Điểm nữ nhân kia chạy không ra lòng bàn tay ta, chờ ta cưới nàng, Phi Ngư Sơn Trang hết thể đều là ta. Tại Thạch Tiểu Nhạc đi vào Phi Ngư Sơn Trang thứ 10 ngày, ngủ mê 3 năm trang chủ phu nhân, sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt, hơi thở tăng thêm, có thức tỉnh dấu hiệu. Toàn trên làng hạ vui mừng quá độ. Chúc mừng Khương huynh, tôn phu nhân trên thân độc tố giảm bớt 3 thành trở lên, dựa theo này xu thế, ít ngày nữa liền có thể phục hồi như cũ. Giải Huy ôm quyền cười nói, ha ha ha, kiềm chế ở trong lòng 3 năm mây đen, rốt cục tiêu tán. Giờ khắc này Khương Mạt Nhàn ngửa mặt lên trời dài cười, vui đến phát khóc, sau đó đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, lấy trước đó chưa từng có cung kính giọng nói, đa tạ Thạch công tử ân cứu mạng trang chủ không cần khách khí, ta chỉ là cầm thù lao làm việc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, sư phó sư nương phu thê tình thầm, Thạch huynh cứu được sư nương mệnh, cũng tương đương cứu được sư phó tâm. Nói chuyện là Khương Mạt Nhàn đại đệ tử, Từ Thiếu Giật. Người này tướng mạo vẫn còn tính anh tuấn, chỉ là trên mặt mũi ưng có chênh lệch chút ít lớn, cho người ta 10 điểm khôn khéo cảm giác. Không biết có phải hay không là quá mẫn cảm, Thạch Tiểu Nhạc luôn cảm thấy, cái này Từ Thiếu Giật nhìn từ mục đi cờ hờ ánh sáng, có chút khác ý tứ ở bên trong. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc chính trên giường khoanh chân vận công, đồng nhiên trong lòng hơi động, thân thể đi phía trái bên cạnh rời. Kiếm quang lóe lên. Hắn trước kia ngồi xuống ván giường, bị kiếm khí đâm ra một cái động lớn, thẳng tới lòng đất 3 thước có thừa. Người tới có linh quan cảnh bắt trọng tu vi, một kích chưa trúng, lập tức bay trốn đi. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại sao xe cho hắn cơ hội, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra, người kia động tác dừng lại, quẳng xuống đất. Bất quá chờ Thạch Tiểu Nhạc để lộ hắn khăn che mặt lúc, lại phát hiện người này đã trúng độc bỏ mình. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Thạch công tử, đã xảy ra chuyện gì? Khương Mạt Nhàn dẫn người xông vào. Làm chữa cho tốt phu nhân mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc trụ sở đã sớm bị Phi Ngư Sơn Trang cao thủ bảo hộ nghiêm mật, vừa có động tĩnh, lập tức liền sẽ biết. Có người muốn giết ta. Thạch một câu. Khương Mạt Nhàn mở ra tử thi ống tay áo, phát hiện phía trên nhện hình hoa văn, sầm mặt lại. Đây là Huyền Vũ Châu đệ nhất sát thủ tổ chức, Hắc Chi Chu sát thủ. Hắc Chi Chu mặc dù chỉ là bản thổ thế lực, nhưng thực lực mạnh, liền Phi Mã Vương triều các đại đỉnh cấp thế lực tại Huyền Vũ Châu phân bộ cũng không dám khinh thường. Tục truyền cái tổ chức này đầu mục, chính là một vị cực kỳ đáng sợ siêu cấp cao thủ. Hắc Chi Chu vô duyên vô cớ, đương nhiên sẽ không tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, đối phương cứu mình thê tử, chọc giận một ít người. Khương Mạt Nhàn hoài nghi, nếu không có 3 năm này, mình tại thê tử gian phòng 4 phía bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ sợ âm thầm người sớm đã mua được Hắc Chi Chu sát thủ hạ thủ. Hưu chính khi mọi người lúc nghĩ ngợi, ai đều không nghĩ tới, lại từ phía đông phóng tới 9 cái lộ ra ưu quang kịch độc phi tiêu, tiêu nhanh nhanh chóng, cơ hồ vượt qua đám người tư duy vận chuyển, tăng thêm song phương cách xa nhau chỉ có 3 trượng, chớp mắt đi tới Thạch Tiểu Nhạc sau lưng. Dừng tay, Khương Mạt Nhàn tay khẽ vẫy, 9 cái phi tiêu lập tức vỡ vụn. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vỡ vụn phi tiêu bên trong, đột nhiên bắn ra càng nhanh 18 mai phi tiêu, hung hăng đâm về Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Đường môn ám khí một trong, phiêu trung hữu phiêu. Khương Mạt Nhàn không hổ là lòng quan cảnh tam trọng cao thủ, cổ tay khẽ đảo, tại 18 mai phi tiêu khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 tấc lúc, toàn diện bị hắn nổ thành vỡ nát. Nhưng mà một thanh càng khoái kiếm hơn, từ phía bên phải trong bụi cây đâm tới, tật nhanh vô luân địa thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tên này sát thủ tản mát ra khí tức, thình lình đạt đến long quan cảnh nhất trọng Hắc Chi Chu sát thủ từ trước đến nay am hiểu ẩn nấp. Tên này long quan cảnh nhất trọng sát thủ, càng là am hiểu sâu đạo này, lừa gạt được Khương Mạt Nhàn cảm giác. Tuyệt hơn là, hắn ra chiêu thời gian, vừa lúc là Khương Mạt Nhàn lực tận thơ y điếm á rít lên một tiếng, phát ra từ Khương Điểm miệng. Nếu Thạch Tiểu Nhạc chết rồi, mẫu thân của nàng sẽ vinh viễn sẽ không thức tỉnh. Khương Mạt Nhàn con mắt đỏ bừng một mảnh, toàn thân sát ý cuồn cuộn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương kiếm đưa về phía Thạch Tiểu Nhạc ngực, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Bốn phía Phi Ngư Sơn Trang cao thủ, không có một cái nào đạt tới long quan cảnh, này thế càng là bất lực. Tên sát thủ kia trong mắt mang theo một vòng khinh thường. Nếu không có lần này cố chủ bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn, chỉ bằng cái này thành sam tiểu tử, căn bản vốn không phối tự mình ra tay. Mắt thấy mũi kiếm muốn đâm vào Thạch Tiểu Nhạc ngực, kiếm thế đột nhiên đình trệ, hai đầu ngón tay kẹp lấy trường kiếm, không được tiến thêm. Cái gì đám người khiếp sợ không thôi, không dám tin xem lấy một màn này. Đi sát thủ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi địa bước ra lui lại. Nhưng là hắn lại nhanh, vậy nhanh hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhãn đao. Một tiếng ầm vang, tên này sát thủ não hải một choáng, cưỡng ép chấn định, trên mặt giật mình ý địa chạy vội mà chạy. Thiếu niên này là ai? Thực lực tối thiểu là linh quan cảnh cao thủ vô địch còn hơn gấp 2 lần, tình báo nghiêm trọng sai lầm đi được rồi chứ. Khương Mạt Nhàn bàn tay lớn bao quát, mang theo long quan cảnh tam trọng cương khí đột nhiên hướng ra ngoài vỗ tới, sinh sinh tương dạ sắc đánh ra một đầu chân không thông đạo, trong thông đạo, sát thủ phun máu tươi tung tóe. Hắn cũng là dứt khoát, biết trốn không thoát, lại vừa dùng lực, trực tiếp đánh gãy mình tâm mạch. Thạch công tử, ngươi không sao chứ? Khương Mạt Nhàn ánh mắt kỳ dị, vẫn là có chút chấn kinh. Mặc dù tại Thạch Tiểu Nhạc cầu lấy cương khí qua lúc, trong lòng của hắn liền có suy đoán, nhưng vẫn là không dám tưởng tượng, đối phương ngoại trừ y lý thuật cao minh bên ngoài, võ công lại cũng đáng sợ như thế. Lấy linh quan cảnh đỉnh phong tu vi, ngăn trở long quan cảnh nhất trọng sát thủ tất sát một kiếm, thực lư cờ thế nào y, tại nhân tài đông đúc Huyền Vũ Châu đều có thể xưng bất phàm. Đây là một thiên tài. Ta không sao, ta hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng. Là ai muốn giết ta? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Khương Mạt Nhàn nói, Thạch công tử yên tâm, Khương mỗ nhất định sẽ cho ngươi một cái giao đối đãi. Nhìn xem bình an vô sự Thạch Tiểu Nhạc, đám người bên trong, có người núp ở trong tay háo năm đấm âm thầm nắm chặt, trong lòng đằng đằng sát khí. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.